Vợ yêu của Tổng Tài. Chương 2, Hàn Uyển Nhi. Hàn Uyển Nhi nhân vật phụ Triệu Lan Nhi. Đóng ngoặc đơn, góc truyện audio.com, trong một cửa hàng bán quần áo của nước Pháp tại Paris. Nhãn hiệu S&M, Sun và Moon là nhãn hàng nổi tiếng đứng top nhất nhì của thế giới, ai ai cũng biết đến cô nhà thế kế và đồng sáng lập ra nhãn hiệu chính là Hàn Uyển Nhi. Thân phận thật sự của cô ít ai biết đến, họ chỉ biết rằng cô là nhà thiết kế và chủ các chuỗi cửa hàng thời trang trên thế giới. Mỗi một bộ sưu tập hay một thiết kế nhỏ đều được đa số mọi người ưa chuộng. Tuy nhiên Hàn Uyển Nhi làm gì chất lượng nên đồ của cô luôn giá ở trên trời. Chỉ những đại gia cậu ấm cô chiêu mới mua nổi. Trong mắt của rất nhiều người, cô lại là người vô cùng nghiêm túc lại tốt bụng. Nhưng đó không phải là sự thật. Giết người phóng hỏa cơ đây chẳng sợ gì. Với lại họ tốt đối xử tốt với tôi đây sẽ tận tâm giúp đỡ, nếu lợi dụng tôi thì. Xin lỗi, tôi đây không được hiền cho lắm rồi. Bây giờ Hàn Uyển Nhi đang làm việc tại Paris, một chuỗi cửa hàng thời trang ngay tại trung tâm thành phố đang tấp ngập người qua kẻ lại. Hiện lên khung cảnh tấp nập người, Hàn Uyển Nhi đang ngồi trên lầu 3 của cửa hàng nhìn xuống dưới đường, một bên nghe Lưu Kim nói về tình hình của cửa hàng. Lưu Kim là trợ lý của cô, làm việc cho cô được 5 năm rồi, Lưu Kim kiêm luôn chức vệ sĩ. Thật ra Lưu Kim là người thân cận của anh cô, nhưng lại đưa Lưu Kim cho cô vì lý do an toàn. Nhưng không có Lưu Kim, dưới sức của Uyển Nhi cũng bảo vệ được mình. Bình thường trong cuộc sống Lưu Kim vẫn gọi cô một tiếng chị, vì Lưu Kim chỉ có 22 tuổi còn Hàn Uyển Nhi 23 tuổi. Chị à, ở bên phía công ty thời trang bên Nhật có mời chị dự một show thời trang, vậy chị có đi không? Có chứ, Uyển Nhi duy nghĩ không trả lời. Thật ra thì cô đi đến đó chỉ vì Triệu Lan Nhi mà thôi. Triệu Lan Nhi là bạn thân của cô, hai bên gia đình Hàn gia và Triệu gia từ xưa đã rất thân thiết nên việc hai người là bạn thân cũng không có gì là lạ. Tối ngày mai cô ấy có buổi biểu diễn thời trang bên, mời Hàn Uyển Nhi đến xem. Triệu Lan Nhi cũng là một thiên kim tiểu thư như Uyển Nhi, nhưng có chí hướng riêng, cô bây giờ là một siêu mẫu thế giới được mọi người biết đến. Được rồi, em chuẩn bị đi, tối chị sẽ bay qua Nhật. Vâng, thật ra Uyển Nhi có máy phi riêng, cô không muốn sinh mạng mình vào tay kẻ khác. Cách chương.